Đạo, chương 1665, rời Kế Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tham kiến đại nhân, lấy linh chi chờ lục đạo thống lĩnh cầm đầu, đàn chàng tu sĩ đồng thời hành lễ. Tiêu thần phất tay áo đưa bọn họ kéo, chuyển hướng quang chiếu, chắp tay nói. Trưởng lão, bọn họ đều là ta từ tiểu thiên giới mang đến tâm phúc tu sĩ, lần này tiến vào tội ác tinh vực ta không muốn bọn họ cùng ta đều kẻ khả nghi, kính xin trưởng lão tạm thời thay chiếu cố. Có thể, quang chiếu lặng lẽ gật đầu, nhưng hắn ánh mắt lại lạc ở tiêu thần trong tay đàn chàng thượng, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Gia trì thời gian bổn nguyên giới tử giới, sợ là có ít nhất 30 lần thời gian tốc độ chảy, đáng tiếc bảo vật tự thân phẩm cấp quá thấp một chút. Tiêu thần nếu lấy ra vật này, cũng là không nghĩ muốn giấu giếm quang chiếu ý tứ, nghe vậy gật đầu. Đúng là 30 lần thời gian tốc độ chảy, vật này chính là ta ở nhân gian giới lúc tình cờ đoạt được, tên là Tà Mi Đạo Tràng. Người có vật này nơi tay, tự vệ thủ đoạn có thể gia tăng rất nhiều, chẳng qua là sử dụng lúc tốt nhất có thể giới bên ngoài nhiều hơn một tầng phòng hộ, nếu không rất dễ dàng bị phá hủy. Quang chiếu mở miệng, đang lúc thần thái đã khôi phục lại bình tĩnh, gia trì thời gian bổn nguyên bảo vật mặc dù chân quý, vốn dĩ thân phận của hắn mà nói, lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên sẽ không quá kinh ngạc. Tiêu thần lặng lẽ gật đầu. Tốt lắm, thời gian đã trì hoãn hồi lâu, vì tránh khỏi Yến Hoàng khả nghi, chúng ta ứng với cần phải trở về. Người những thứ này thuộc hạ ta sẽ thu vào giới tử giới trung thích đáng an trí, người yên tâm là được. Quang chiếu thanh âm rơi xuống, lại thấy trong viện một nữ tử tiến lên, hướng tiêu thần hành lễ, nói. Đại nhân, thụ bá hôm nay không có hoàn toàn khôi phục, còn không thể rời bỏ chiếu cố của ta, kính xin đại nhân cho phép ta ở lại đàn tràng chung chiếu cố thụ bá. Này mở miệng thiếu nữ, tự nhiên là Linh Chi. Quang chiếu ánh mắt rơi vào trên người nàng, trong đôi mắt sinh ra mấy phần nghi ngờ vẻ. Thiếu nữ này tu vi ở trong mắt của hắn không coi là cái gì, nhưng mơ hồ cho hắn một cổ khác thường cảm giác, nhưng tinh tế thưởng thức rồi lại không chỗ nào phát hiện, cũng là kỳ dị. Tiêu thần chưa từng nhận thấy được quang chiếu trên mặt vẻ kinh dị, hắn trầm ngâm chút vẫn gật đầu, thụ bá thương thế quả thật không thể rời bỏ Linh Chi chiếu cố. Linh Chi trong mắt hiển lộ ý mừng, ở tiêu thần ngoắc chung, linh quang lóe lên, lần nữa tiến vào đàn tràng, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Quang chiếu lặng lẽ cau mày, nhưng chung quy chưa từng mở miệng nhiều lời. Tiết tàng viện bên trong còn thừa lại đàn chàng tu sĩ, bị hắn tự tay toàn bộ lấy đi. Tiêu thần quay đầu ở chỗ này nhìn một vòng, cất bước hướng ra phía ngoài bước đi. Trưởng lão, chuyện đã an bài thỏa đáng, chúng ta đi thôi. Bệ hạ, đã chuẩn bị thỏa đáng, Ngao Tinh Thuyền sẽ ở hôm nay sau giờ ngọ lên đường. Điện hạ, đang mặc đại yến tướng quân áo giáp tu sĩ kính cẩn mà đứng. Yến Hoàng lặng lẽ gật đầu, đại yến cảnh nội cũng có đi thông tội ác tinh vực lối đi, khoảng cách Kế Đô có gần một tháng lộ trình. Mặc dù đã an bài tinh nhuệ nhất ngự lâm quân trông chừng, nhưng hắn lặng lẽ chần chờ, hay là thấp giọng mở miệng. Ảnh Tam, người đi theo Ngao Tinh Thuyền đều lên đường, âm thầm giám thị tiêu thần cử động, nếu hắn có bất kỳ bất chính cử động, gián tiếp xuất thủ đem giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đen một trận ba động, nhưng ngay sau đó dâng lên, từ từ tố vì một đạo nhân ảnh, hướng Yến Hoàng kính cẩn hành lễ. Giả, thanh âm khàn giọng, hơi có chói tai ý, điện hạ ngự lâm quân tướng lãnh chính là Yến Hoàng tuyệt đối tâm phúc, hơi bị tín nhiệm tự nhiên sẽ hiểu bệ bên thập nhị ảnh tồn tại. Bọn họ là nhiều lần đảm nhiệm đại yến đứng đầu bóng dáng, không ngừng thay phiên đào thải cả sống trong bóng đêm, đi theo ở bệ bên một tấc cũng không rời, truyền thừa đến nay, thập nhị ảnh mọi người tu vi cường đại, mà thôi tiền tam ảnh mạnh nhất, từng cái đều có sâu không lường được tu vi. Phái ra Ảnh Tam xuất thủ, đủ để chứng minh bệ hạ đối với lần này chuyện nhìn nặng. Chuyện không tha, xuất hiện bất kỳ không may, các ngươi lập tức rời đi, chuẩn bị đi đi. Yến Hoàng phất phất tay, Ảnh Tam thân ảnh gián tiếp tan rã, lần nữa hóa thành một bãi màu đen bóng dáng, nhanh chóng du tẩu khi đến phương ngự lâm quân tướng lãnh phía sau, cùng hắn bóng dáng hoàn mỹ dung hợp, không tiếp tục nửa điểm hiển lộ. Tướng quân chắp tay, lui về phía sau hai bước mới vừa xoay người rời đi. Tiêu thần đại nhân, canh giờ đã đến, ngài nên động thân liễu. Tây Noãn Các được tôn sùng mở, tiêu thần cất bước ra, nhìn trước mặt diễm lệ cảnh sắc, không có nửa điểm sợ hãi bất an ý, lặng lẽ gật đầu, xoay người đi theo ở cận thị phía sau, đặng thượng đã chuẩn bị tốt xe ngựa rời đi. Rời đi đại yến đế cung, xe chiếc phóng lên cao, ở chưa từng kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống chạy thẳng tới tinh không đi. Mà ở tinh vực trong, đã có một ngọn lóng lánh nhàn nhạt linh quang Ngao Tinh Thuyền đang đợi. Ngao Tinh Thuyền ít hơn, nhưng mùi cảm ứng tương đối lúc trước Nhung Quốc sứ đoàn sử dụng cũng là cường đại không ngừng mấy lần, quân kỳ nghiêm minh, ngự lâm quân tu sĩ ở trên bong thuyền nghiêm nghị mà đứng. Xe ngựa dừng lại, tiêu thần đẩy cửa ra, đã có chịu trách nhiệm chuyện này ngự lâm quân tướng lãnh nghênh đón, lặng lẽ chắp tay, nói. quốc công, xin mời lên thuyền. Hắn sắc mặt đông cứng, ngữ phong đang lúc lộ ra nhàn nhạt lãnh ý, nhưng cử chỉ chưa hữu lễ. Tiêu Thần nhìn phía dưới khổng lồ vô cùng Kế Đô tu chân tinh một cái, hướng Ngao Tinh thuyền bước đi đi. Khoảng cách sau, Ngao Tinh thuyền thượng cấm chế toàn bộ khai hỏa, đột nhiên bắn ra ra chói mắt linh quang, thân thuyền từ từ thúc đẩy, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn gia tốc đến mức độ kinh người, hướng tinh vực chỗ sâu gào thét đi. Đại Yến Đế Cung, Thành Thành trong cơ thể Hàn Độc trải qua riêng dược vật điều dưỡng, hơn nữa lượng thân đặt chế công pháp chỉ đạo tu luyện, trong cơ thể quấy nàng Hàn Độc đều đã tản đi, mà thể chất của nàng cũng đều đã hóa thành huyền nữ thân thể. Ở nàng thấp thỏm cùng như thế nào đối mặt Yến Hoàng vị này Đại Yến đứng đầu, nàng mệnh trung chú định không thể tránh được nam nhân, lại đột nhiên nghe nói một cái tin, như tình thiên phích lịch, để cho Thành Thành thân thể mềm mại cứng ngắc, nụ cười hóa thành một mảnh trắng bệch. Nhung Quốc Thanh Vân công phạm phải ngập trời sai lầm lớn, bị Yến Hoàng lưu vong tội ác tinh hệ. Thành Thành không biết tội ác tinh hệ là nơi nào, nhưng theo bản năng hiểu, nơi này tuyệt không phải thiện địa. Giờ phút này nàng đang đợi tin tức phụ nhân đã rời đi vì nàng dò thăm tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từ từ trôi qua, nàng từ từ cảm giác thân thể rét run, nghĩ tới kia trong ký ức thân ảnh, lúc này có thể có bị khổ nạn, liền làm cho nàng tâm nếu đau cắt xốc xếch như tê dại. Phụ nhân đi lại từ từ mà quay về, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, ánh mắt ở trong điện vi quét, khoát tay áo, nói. Các ngươi đi xuống, Thành Thành trái tim lo lắng, đợi đến trong điện thị nữ lui ra, nàng cũng nữa không cách nào nhịn được nhịn, gấp giọng mở miệng. Dì Vân, hắn như thế nào? Phụ nhân há miệng, lại phải như thế nào nói cho tiểu thư tin tức kia, nhưng nàng bộ dạng này dung mạo rơi vào trong mắt đã để cho Thành Thành trong lòng, trên mặt trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc. Dì Vân, nói cho ta biết. Tiểu thư chuyện không tốt lắm, ngươi nghe sau này, nhưng ngàn vạn không thể kích động. Phụ nhân biết được tính tình của nàng, nếu là không nói cho nàng, chuyện ngược lại sẽ càng hỏng bét. Thanh Vân Công bị Yến Hoàng lưu vong tội ác tinh vực mà nơi đó, là đại thiên giới trung tuyệt địa chi một, bất kỳ tiến vào trong đó tu sĩ cũng không thể nữa còn sống trở về. Thành Thành thân thể lay động, phụ nhân gián tiếp đem nàng ôm lấy, lo lắng mở miệng. Tiểu thư, ngươi hiện tại trạng thái tâm tình không thể quá mức kích động, nếu không mới vừa sơ giải khai hàn độc có lần nữa trầm tích bắn ra, ngươi phải bảo trọng thân thể a, ta muốn cứu hắn. Ta muốn cứu hắn, Thành Thành đột nhiên giãy giụa, ta muốn cầu kiến bệ hạ, dì Vân ngươi mau chút ít cho rửa mặt, ta lập tức muốn đi thấy Yến Hoàng. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải cầu xin bệ hạ khoan thứ hắn. Tiểu thư, ngươi hiện tại đi đã chậm, áp tài quốc công Ngao Tinh thuyền ở sau giờ ngọ đã lên đường. Phụ nhân cắn răng, nàng nhất định phải để cho tiểu thư biết chuyện này không nữa quay lại dư âm, nếu không lấy tính tình của nàng nhất định sẽ tiếp tục chấp nhất đi đến cứu Tiêu Thần. Cuối cùng kết quả, không những cứu không được hắn, còn muốn đem tự thân tánh mạng đều chôn vùi. Thành Thành thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, một ngụm nghịch máu phun ra. Nhuộm đỏ nàng trước người áo bào, cả người thật giống như chiếm được tất cả sinh cơ, nụ cười trắng bệch trong mắt lờ mờ không ánh sáng, giống như là một đóa kiều diễm bó hoa tươi, ở thoáng chốc khô héo, gần như héo tàn. Tiểu thư, người không thể như vậy, nếu như quốc công ở lời nói, hắn cũng nhất định không hy vọng gặp lại ngươi cho bị thương. Phụ nhân đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, cảm ứng đến thiếu nữ cấp tốc lạnh như băng đi xuống thân thể, trong lòng từ từ bối rối. Thái y, mau truyền thái y, ngoài điện truyền đến tỷ nữ xốc xếch bối rối tiếng bước chân, nhưng vào lúc này, Thành Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, nói. Toàn bộ cũng đi ra ngoài cho ta, ai cũng không cho đi vào. Thanh âm bình tĩnh, lại có không thể nghi ngờ ý chí. Ngoài điện tỷ nữ, hai mặt nhìn nhau sau hay là không dám cải kháng quý nhân ra lệnh, nhưng nghe trong điện động tĩnh, các nàng nào dám trì hoãn, lặng lẽ sai người đi mời Liễu thái y tới đây, một khi xuất hiện bất chắc cũng có thể kịp thời trị liệu. Dì Vân, giúp ta chuẩn bị một bộ y phục, ta nghĩ rửa mặt trang phục xuống. Thành Thành thấp giọng mở miệng, nàng thanh âm bình tĩnh, sắc mặt nhưng trắng dọa người. Phụ nhân trong lòng run lên, nhưng trên mặt cũng không dám hiển lộ nửa điểm khác thường, xoay người lui ra ngoài, đưa tay triệu lai một gã tỳ nữ thấp giọng phân phó hai câu, tên này tỳ nữ xoay người từ từ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành chuyện này, phụ nhân phân phó người chuẩn bị nước nóng cung quý nhân rửa mặt, vội vàng quay lại trong điện cách trương.